Chiến thần Trấn Quốc, chương 313, 313, ba người thành hỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người nói nhảm, là Phác Hưng Thái tuyên bố sỉ nhục Hoa Hạ trước. Là người Hoa Hạ, lẽ nào các người không có lương tâm à? Lẽ nào các người quên ban ngày anh ta đã sỉ nhục Hoa Hạ như thế nào sao? Tiêu Thám rồng lên, vẻ mặt của những người này có chút thay đổi, nhưng họ nhanh chóng khôi phục lại. Hừ, có sao? Không hề có chuyện đói Phác Hưng Thái có nhân phẩm tốt như vậy. Sẽ sỉ nhục Hoa Hạ sao? Đúng thế, rõ ràng là cô và anh rể của mình có một chân. Bị người khác bắt gặp, còn đánh người ta, chấm chấm, cái gọi là ba người thành hỗ là đây. Những người này cùng nhau lên án Diệp Quân Lâm và Tiêu Thám. Ngay cả trên mặt Lý Tử Nhiễm cũng không nhịn được. Không phải là Phác Hưng Thái đánh Khương Kim Diệu chứa? Chúng ta gọi Khương Kim Diệu đến hỏi sẽ biết ngay. Đột nhiên Tiêu Thám nói. Lúc này, Khương Kim Diệu cũng từ phía sau bước ra. Hừ, không thể nào. Rõ ràng là Diệp Quân Lâm đã đánh tôi. Lúc đó tôi và Phác Hưng Thái cùng lên án Diệp Quân Lâm. Kết quả là anh ta lại đánh tôi như thế này. Khương Kim Diệu nhìn Diệp Quân Lâm với ánh mắt oán hận. Phác Quốc Xương đắc ý nhìn Diệp Quân Lâm và Tiêu Thám. Bây giờ các người còn gì để nói? Diệp Quân Lâm và Tiêu Thám phải xin lỗi. Diệp Quân Lâm phải trả một cái giá đau đớn. Khương Kim Diệu cùng với hàng chục sinh viên hét lên. Có vẻ như mọi chuyện đều là lỗi của Diệp Quân Lâm. Giữa nhà họ Thẩm với Diệp Quân Lâm, Khương Kim Diệu vẫn sẽ chọn nhà họ Thẩm. Oanh, cả hai đột nhiên hiểu ra. Nhà họ Thẩm và Phác Quốc Xương đã an bài mọi thứ. Dù ra thế Khương Kim Diệu hiền hách, cũng dám không nghe lời nhà họ Thẩm. Bọn họ quy tất cả tội lỗi cho Diệp Quân Lâm và Tiêu Thám. Dựa vào sức mạnh đổi trắng thay đeo huy, cảm giác duy nhất của Diệp Quân Lâm là trong lòng nguội lạnh. Giúp người khác, lương tâm của những người này ở đâu? Lúc đầu, là Phác Hưng Thái sỉ nhục Hoa Hạ, là chuyện mà ai cũng quan tâm. Sau khi anh ra tay, mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Nhưng bây giờ bọn họ lại hãm hại anh. Hết thật sự quá thất vọng. Tiêu Thám biết lý do mà những bạn sinh viên này làm như vậy. Chưa kể đến sự áp bức của nhà họ Thẩm và Phác Quốc Xương. Chỉ với thân phận du học sinh của Phác Hưng Thái, bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Nếu xúc phạm những du học sinh này, tất cả mọi người sẽ bị khai trừ ra khỏi trường. Vì địa vị của du học sinh rất cao. Lúc này, mọi người trong nhà họ Lý đều chạy đến khi biết tin. Cả hàng xóm là Phương Tử Tình cũng đến. Sau khi biết sự việc, mọi người đều suýt xoa. Quả nhiên, Diệp Quân Lâm là xúc sinh. Trước kia có ý đồ với chị dâu. Vậy mà bây giờ lại mập mờ với cả em vợ. Còn đắc tội đến nhà họ Thẩm nhà giàu nhất. Chết như thế nào cũng không biết. Chúng ta đề nghị Tử Nhiễm nhanh chóng ly hôn với tên xúc sinh này. Đám người Lý Văn Phi mỗi người nói một câu. Ánh mắt của Phương Tử Tình cũng hận không thể rèn thép thành sắt. Đang yên đang lành anh đánh người ta làm gì? Anh đạp lên tấm sắt sao? Anh đã đắc tội đến nhà họ Thẩm. Tử Nhiễm không tốt sao? Còn muốn dụ dỗ em vợ. Tuy nhiên Diệp Quân Lâm và Tiêu Thắm không thể chối cãi. Nhà họ Thẩm và Phác Quốc Xương có thế lực khủng. Theo tôi được biết, Phác Hưng Thái là đai đen Taekwondo. Cậu cũng có thể đánh được. Hay là Thẩm Lãng tôi đánh với cậu một trận. Thẩm Lãng thích thú nhìn Diệp Quân Lâm. Cái gì? Thẩm Lãng của nhà họ Thẩm. Cao thủ số một trong truyền thuyết ở Tô Hàng. Sắc mặt đám người Lý Thiên Hạo thay đổi. Tương truyền, người này rất đơn giản. Thường không ra tay. Một khi đã ra tay thì phải tàn phế đến chết. Diệp Quân Lâm xong đời rồi. Hoàn toàn xong đời rồi. Nhớ kỹ, trước 12 giờ tối nay phải đến tìm Phác tiên sinh. Nếu không đến, tất cả những người có mặt sẽ chờ lửa giận của nhà họ Thẩm. Cách chương.